ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, mỉm cười đứng trước cửa. Tôi hỏi: "Thưa, dì tìm ai ạ?" Bà cười nói: "Tìm cô đấy. Khuê nữ ơi, ta là dì con nè, không nhận ra hay sao?" Tôi nghi ngại nói: "Mẹ tôi không có chị em gái chi cả, nên tôi đâu có gì." Bà nhìn nhầm người rồi. Bà ta nói: "Ôi chao, người ở thành thị ngay cả bà con thân thích cũng quên hết ráo." Rồi bà có vẻ lúng túng, không biết làm sao nên định bỏ đi. Khi đó tôi thấy tội nghiệp, bèn kêu: "Dì ơi, dì có việc chi muốn nhờ con chăng? Nếu có thể giúp được con sẽ làm." Bà liền quay người lại nói: "Thế thì tốt rồi, nhưng mà nói ở đây hả? Thực tình tôi không muốn mời bà vào nhà, vì thấy giày bà dính đầy bùn đất, mà nhà tôi thì vừa mới lau xong còn ướt. Nhưng đây là một bà lão, tôi không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ nên phải mời bà vào nhà." Khi ngồi xuống ghế sofa, tôi nghĩ thầm: "Lát nữa mình phải lau nhà lại thôi." Tôi hỏi: "Dì có chuyện chi cần, xin hãy nói ra, xem con có thể giúp được chăng?" Bà mỉm cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta lên thành mua đồ, còn thiếu chút tiền, nên muốn tìm cô để mượn một ít." Tôi nghe vậy liền nói: "Không hề chi, con sẽ cho dì, nhưng xin mời dì đến công ty lấy nha. Do nhà chúng con hay bị trộm vào, và chúng con đều đi làm cả, trong nhà lại không có ai, vì vậy mà tiền bạc đều cất ở công ty, cách đây không xa lắm, đi 5 phút là tới." Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo bà ra, do sợ trễ giờ làm. Nhưng bà lão không nhúc nhích, bà nói: "Không cần phải thế đâu, tôi chỉ mượn 30 đồng trong túi cô là đủ rồi." Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ vào túi bên phải của tôi. Tôi nói: "Dì à, trên mình con thì không có tiền." Tôi đáp và đưa tay sờ vào túi, bỗng phát hiện trong túi mình giống như là có tiền, liền rút ra xem. Quả nhiên có đúng 30 đồng. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng do nông đi làm nên tôi vội kéo bà ra cửa, vừa nhét tiền vào tay bà vừa giải thích: "Con phải đi làm rồi, nếu không đủ thì bà đến công ty đồ chai tìm con mà lấy nghe." Bà nói: "Con gái à, con từ nhỏ đã tốt bụng, tương lai sẽ làm nên việc lớn đó." Tôi một tay mở cửa, tay kia dẫn bà ra, cúi đầu chào từ biệt: "Dì đi thông thả nghe." Rồi tôi đóng cổng lại. Nhưng khi gõ vào trong thì phát hiện 30 đồng mình vừa cho bà lão đang nằm trên kệ giày. Thật vô lý, làm sao có việc này được chứ? Bởi lúc tôi cho tiền thì đã kéo bà đi ngay ra cổng, đâu hề thấy bà lui vô tới gần kệ mà kịp để tiền. Tôi vội quay ra, nhìn quanh tìm bà lão. Lúc này người đi đường thưa thớt, thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng không còn thấy bóng dáng bà đâu. Trong lòng quá thắc mắc, tôi liền quay vào nhà, thuận tay cầm cây lau định lau nhà. Nhưng tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì nền nhà tuy vẫn còn ướt như cũ, song không hề thấy vết giày bùn của bà lão lưu lại. Lúc đó tôi bỗng sợ đến nổi óc, kinh hoàng đến toát mồ hôi đầm đìa. Bởi hồi nhỏ tôi thường nghe người lớn nói quỷ đi trên đất không lưu dấu chân. Còn nữa, vì sao bà biết trong túi tôi có tiền và nói ra đúng con số 30 đồng, trong khi ngay cả chính tôi còn không biết? Và tại sao tiền tôi đã đặt vào tay ngay lúc bà ra khỏi nhà rồi, vậy mà bà vẫn có thể bỏ lại trên kệ giày? Vì sao bà mới vừa ra cổng nhưng trong chớp mắt thì đã tìm không thấy? Tôi chạy một hơi tới công ty, khi các bạn đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên hỏi: "Vì sao mặt giám đốc lại tái nhợt không còn chút máu như thế?" Họ đồng đoán rằng chắc nhà tôi vừa xảy ra chuyện lớn nên sớm nhau hỏi thăm. Tôi hấp tấp kể lại chuyện vừa xảy ra. Nhân viên thứ nhất nói: "Giám đốc ơi, bà đó nhất định là quỷ rồi, bởi vì quỷ sợ ánh nắng nên phải lo mà biến mất trước ban ngày. Vì bây giờ mặt trời lên đã hơn một tiếng rồi nên đâu còn thấy quỷ nữa." Người thứ hai thì bảo: "Bà ta bỏ tiền lại là không có ý lấy của hay hãm hại giám đốc gì." Người thứ ba lại nói: "Bà lão này nhất định là thần tiên, do quá khứ có duyên nên tìm đến điểm hóa cho chị đó." Nghe họ nói một hồi tôi bớt sợ, nhưng vẫn không dám về nhà một mình. Kể xong câu chuyện, cô nói: "Bây giờ xin ngài vui lòng giải đáp giúp tôi." Tôi mỉm cười bảo: "Chúc mừng gian giám đốc. Nhân viên thứ ba nói đúng, bà ấy đến điểm quá cho cô. Tương lai sẽ làm nên việc lớn. Bà cũng thử xem cô có tâm từ bi và có lòng bố thí hay không." Cô hỏi tôi sẽ làm nên việc lớn gì à? Có phải công ty sản xuất đồ chơi của tôi sẽ ngày càng phát chăng? Tôi đáp: "Không phải, nghĩa là sẽ có ngày cô làm nên việc lớn, hoằng pháp lợi sinh. Bà lão không là quỷ, cũng không phải tiên, mà chính là hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm." Cô nghe xong hết sức mừng rỡ. Tôi bảo cô: "Không nên âu lo, hãy dốc sức tu tập, chỉnh sửa lại tất cả tật tính khuyết điểm của mình, dùng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm làm kim chỉ nam, thường tự phản tỉnh, kiểm lỗi mình để sống không phạm sai lầm, ráng tô bồi phẩm hạnh cho ngày càng hoàn mỹ. Được vậy thì sẽ có nhiều người vây quanh cô quy hướng nương hợp." Cuộc điện đàm kết thúc trong vui vẻ. Sau này cô trích máu, chép kinh Địa Tạng và tứ chủng thanh tịnh minh hối, tu hành rất tinh tấn. Chư Phật Bồ Tát và các hộ pháp thiện thần lúc nào cũng chiếu cố chúng ta nếu chúng ta nỗ lực tu tốt. Tháng 11 năm 2003, tôi cùng chư sư và các cư sĩ đi tham bái đạo tràng Lục Tổ ở Nam Hoa Tự. Bỗng có một vị cư sĩ bị dấp té, suýt nữa thì làm hư tượng Lục Tổ cao gần 3 mét và đại thiền trượng nặng trăm cân, là vật trân quý nhất Phật môn. May có vị thần hộ pháp quá hiện thân người âm thầm hộ trì, nhờ vậy mới biến nguy thành an. Vị Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân giáo hóa người, vào thời kỳ đầu mới học Phật, tôi đã từng gặp qua. Ngài dùng đủ loại hình thức giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Chỉ có thực hành câu "thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu đầy đủ" thì mới không phạm lỗi. Nếu không làm được vậy thì xem như thi chẳng đậu, sẽ phải xấu hổ đối với sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Phải biết trong số dâm nữ, quả phụ, đạo tặc đều có thể là hóa thân chư Phật Bồ Tát hoặc A-la-hán ở trong đó, đến để trui rèn giúp cho ta thành tựu. Ngay trên trời cũng có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, có trách nhiệm riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Như trong số chư thần có thần ẩm thực, đối với người trì giới, những người tu học Phật giết tuyệt đồ mặn ăn chay trường, vị thần này sẽ đặc biệt hộ trì. Trong vô hình u ẩn, ông ngầm giúp cho việc làm cơm tăng thêm mỹ vị, khiến thức dùng trở nên rất ngon. Mong lấy đây làm trợ duyên tăng thêm đạo tâm cho người học Phật. Đó là công đức mà ông muốn tạo ra. Những vị thần chủ quản về ẩm thực, ngay cả việc bạn hàng ngày ăn gì, không nên ăn gì, đến lúc nào bạn không có đồ ăn, họ sẽ dựa theo nhân đời trước của bạn gieo trồng mà sắp xếp an bài đâu ra đó. Trừ phi bạn tu hành tốt thì mới có thể chuyển biến thay đổi. Trong kinh Địa Tạng kể rất nhiều về các quỷ thần, mỗi vị đều có chức trách và nhiệm vụ riêng, bất kể bạn tin hay không, họ vẫn tồn tại. Những người sát sinh ăn thịt, ngay lúc họ sinh con thì loài quỷ chuyên hút máu sẽ tìm đến ăn huyết dơ. Thế nên khi sản phụ bị âm khí tấn công, tất nhiên sức khỏe phải suy, mắc nhiều bệnh. Trẻ sinh ra do bị âm khí nên trong vòng 3 tuổi hay mắc bệnh khó nuôi. Chưa kể là đang còn trong tháng mà gia đình lo giết gà mổ cá. Cho đây là thức ăn có đủ dinh dưỡng giúp tẩm bổ thân thể mà họ hoàn toàn không biết rằng làm vậy chính là đang tạo ác, sẽ bắt nợ mạng vô lượng chúng sinh. Do không hiểu Phật Pháp nên khi khởi tâm động niệm gì cũng đều là tội. Xin đừng hoài nghi câu văn nào trong Lương Hoàng Sám. Cũng đừng cho rằng những câu chuyện tôi kể ghi ra đây là bịa đặt. Xin cam đoan những gì tôi đã viết trong Báo Ứng Hiện Đời và trong cuốn sách này, mỗi chuyện đều là người thực việc thực hẳn hoi. Sám văn: đại chúng đã biết chư thiên thần dương luôn có ân đức che chở như vậy mà chúng sinh chưa từng nghĩ nhớ phát tâm báo đáp ân đức ấy. Cổ nhân còn có thể xả thân chỉ vì nhớ ân một bữa cơm giúp họ no lòng, huống chi chư thiên chư thần Bát Bộ Thần Vương, Bát Bộ Thần Tướng. Đối với chúng sinh có ân đức nhiều như thế, có thể nói công đức ân huệ này rộng lớn vô bờ, không cùng tận. Chư Đại Bồ Tát thường tán thán: thiện tri thức là nhân duyên rất lớn, giúp ta tiến thẳng đến đạo tràng, nên dù tan xương nát thịt cũng có thể báo đáp lòng từ rộng lớn, thâm ân cao cả dường ấy. Giải thích: chúng ta tu theo Phật giáo là nguyện thành Phật đạo, từ địa ngục A Tỳ cũng có hóa thân Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ngài dùng đủ phương tiện giáo hóa chúng sinh trong địa ngục thoát khổ. Trong địa ngục, kể cả hàng ngoại đạo cũng có hóa thân Đại Bồ Tát đến độ họ. Trong Phổ Môn Phẩm giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm dùng đủ hình tướng hóa độ. Thế nên đã là đệ tử Phật thì ta không nên tùy tiện phê bình các tôn giáo khác. Người chân chính học Phật cần phải có tâm khoan dung từ bi, xem tất cả bình đẳng, dung nạp tất cả chúng sinh không ngại. Bá tính bình dân Trung Quốc thường thờ ngũ đại tiên là hồ ly, trồn, rắn, chuột, nhím. Bọn chúng vốn thuộc tầng lớp súc sinh, nhưng người dân lại tôn là tiên và ưa thờ, còn thắp hương lễ bái chúng để cầu xin này nọ. Nhưng nếu xét theo lục đạo thì con người vốn ở trên cao hơn súc sinh, vì vậy ta không nên khấu đầu lại súc sinh cầu nó ban phúc. Bàn về khí công đồng bóng, có người hỏi tôi: Phật giáo nêu lý nhân quả, giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ trị bệnh xuất hiện dưới dạng đồng bóng, khí công vân vân, cũng có thể giúp trị lành bệnh. Danh tiếng đồn gian thịnh hành một thời, mà những thầy khí công đồng bóng này có kẻ cũng nói chút ít về nhân quả. Vậy là thế nào? Tôi đáp: dùng lý nhân quả trị bệnh thân cho người chẳng phải là mục đích cứu cánh của Phật giáo. Đây chỉ là một thủ thuật, một phương tiện nhằm giúp người tin nhân quả thực sự có tồn tại. Nhờ vậy mà họ chịu tự giác kiểm điểm ngôn hành bản thân, nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không những đời này có thể sống hạnh phúc, diễn ly tai qua, thậm chí phúc lìa đời có thể đạt đến thiền chung, giảng sinh về cõi lành hay cực lạc, vĩnh viễn thoát ly khổ hải. Một người hướng thiện có thể giúp nhiều người được lợi, đông người hướng thiện có thể giúp giảm bớt tội phạm, tịnh hóa xã hội. Đây chính là lý tưởng cứu nhân độ thế của Phật giáo. Còn hạng đồng cô bóng cầu có thể trị bệnh là sao? Do trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã giảng rất rõ về 50 loại ma ngũ ấm, nên ở đây tôi chỉ giải thích sơ thôi. Phải biết những thầy khí công đồng bóng hay quỷ thần, họ cũng từ lục đạo luân hồi sinh ra. Vì thầy khí công chân chánh cũng có thể là từ cõi thiên chuyển sinh xuống dân gian, hoặc kiếp trước đã từng là một tu sĩ có công phu tốt, căn cơ cao và dày bén, nên đời này khi họ đã tọa luyện công thì khả năng tiềm ẩn bỗng phát ra. Đặc điểm đã nhận diện những người này là họ sống chân thật, hết lòng vì người, biết thông cảm, trị bệnh thu phí hợp lý, chẳng dối lừa. Họ dùng chánh khí tu luyện của bản thân ép khí bệnh của người ra ngoài. Nhưng cũng có một số thầy tà giả mạo, họ mượn khí công trị bệnh nhằm mưu danh trục lợi kiếm sắc. Những người này tuy có thể chạm tay tới thì bệnh tiêu, song họ rất thích mê hoặc người, thèm khát được trọng vọng lễ bái cung phụng. Những hạng này rất dễ nhận ra, vì bọn họ luôn tự thổi phồng, khoe khoang bản thân, đề cao tự ngã, còn dám cuồng ngôn vọng xưng mình là Phật, Bồ Tát, Đại Thánh. Quý vị phải phân biệt rõ điều này. Thực ra chư Phật Bồ Tát có thừa khả năng hóa hiện độ người, không bao giờ mượn thân xác phàm trần bất tịnh để gái vào, nên tuyệt không có chuyện Phật Bồ Tát nhập vào xác phàm nào đó để trị bệnh. Chỉ có quỷ ma mới dối xưng mình là Phật Thánh Bồ Tát để gạt những người nhẹ dạ cả tin. Những thầy tà giả mạo này kiếp trước đều là ma dương, ma dân, ma nữ, đại lực quỷ thần, phi hành dạ xoa vân vân. Họ thuộc các loại ma trong kinh Lăng Nghiêm đã mô tả. Đa số bọn họ thích mượn danh Phật giáo mê hoặc chúng sinh. Họ giống như những lang băm chuyên bào chế buôn bán thuốc giả, nhưng có uy tín nổi danh hơn. Còn hạng đồng cô bóng cầu hay những kẻ tự xưng mình là đại tiên, đại thánh, đa số đều là tinh linh, yêu quỷ, tà nhân hoặc hồ ly linh xà đã chuyển sinh trong nhân gian, hoặc gá dựa vào thân người. Đặc biệt, hạng này rất tham tài lợi cúng phẩm, ưa bày trò quyến hoặc, lòng giả thành chân. Những loại yêu ma kể trên, không tính kẻ giả mạo, đều có thể nói ra vài chuyện quá khứ vị lai, kể danh sách các bệnh hoạn trong thân nạn nhân và có thể phát công trị bệnh. Có lúc cũng đạt được hiệu quả, nên dễ mê hoặc làm điên đảo lòng người. Thế thì vì sao bọn họ có thể thành công, thu được hiệu quả? Đầu tiên, phải giải thích vì sao thiên hạ bệnh. Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh ăn thịt mà chiêu lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác các loài vật bị người giết ăn, thần thức chúng không còn chỗ nương. Vì muốn phục thù nên chúng gá dựa vào xác thân cừu nhân hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ. Nếu người ăn động vật này càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức vật sẽ đeo bám gá trên thân họ nhiều ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một lớn, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn. Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy mà được. Còn nếu ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền và ôm lấy thống khổ vì đang bị quan gia theo báo thù tính sổ. Nhưng do bệnh nhân không hiểu biết Phật Pháp, nên khi mắc bệnh họ lại vội vàng dùng thịt loài vật tẩm bổ thêm, làm cho đây là dinh dưỡng cực tốt cho xác thân. Nào biết rằng mình đang đào thêm quan trái chất chồng. Cho nên việc uống thuốc, chích tim, phẫu thuật chỉ là giải trừ thống khổ tạm thời. Sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến người bệnh cảm thấy thuốc men vô hiệu, nên họ mới chuyển qua cầu thần xem bói. Phải biết, các đồng cô bóng cầu tự xưng là đại tiên, đại thánh kia, đa số đều là quỷ tà, tinh linh, loài vật gá dựa. Trong Lương Hoàng Sáng giảng, người có vật gá thì thân phát ra mùi động vật, bởi thần thức cùng thần thức tương thông. Khi các loài gà, vịt, bồ câu gá trên thân người để báo quán, mà gặp đồng cô bóng cầu có tướng tinh hồ ly, lang sói, gá dựa ra quy, thì chúng vừa nghe hơi là đã chạy trốn. Nếu hồn vật báo quán là các loài ếch, thỏ bám trên thân người bệnh mà nhìn thấy thần thức rắn đang gá trên mình độc cô, thì chúng sẽ phát sợ bôn đạo ngay. Có nghĩa là nếu những thần thức vật gá vào báo quán thuộc loài lớn hơn, thì sẽ không bị cái đồng cô là loài nhỏ thua chúng dọa chạy. Chỉ khi nào người bệnh mời được những đại tiên tầm cỡ mang tướng tinh ác long, sư tử, hổ báo tới thì mới có thể đẩy lui chúng. Đây chính là vì sao người ta thường đánh giá thầy này công lực lớn, thầy kia công lực nhỏ, cũng là đường lối trị bệnh của các thầy khí công đồng cô bóng cầu. Thêm một điều nữa bạn cần phải biết, dù cái tự xưng đại danh y kia chỉ là thường nhân, chẳng phải đại tiên chi cả, thì họ cũng có thể tạm thời hù dọa bệnh chạy, nhưng cừu gia sớm muộn gì cũng quay về lại. Chúng ẩn núp tại vùng bệnh hay di chuyển đến các bộ phận khác. Cũng có khi chúng tạm rời thân bạn 5-3 ngày hay 10 bữa nửa tháng chi đó, thậm chí còn chịu lìa bạn trong thời gian dài, rồi sẽ quay về tìm bạn tiếp. Chúng làm vậy để bạn không ngừng kiếm thầy giỏi, tiêu cho hết tiền, nhằm phá tận tài sản bạn. Đây chính là một kiểu báo quán phá trong nhiều chiêu trò của quan gia. Có lắm bệnh nhân phải chữa trị liên tục nhiều đợt, phải đem tiền, quà, lễ vật dâng thầy và đi khắp nơi đồn ra. Thầy này công lực giỏi lắm, vì ổng vừa giơ tay làm tôi cảm thấy phát nhiệt, dễ chịu ngay. Thực ra bệnh nhân không hề nói dối, nhưng họ hoàn toàn chẳng biết rằng đây chỉ là chiến thuật ma mãnh của đám báo quán tung ra. Chúng đang chơi trò du kích, đùa bỡn họ. Nếu tôi giải thích tới đây mà bạn vẫn chưa hiểu, thì xin tạm ví dụ thế này. Giả như hồi trẻ tôi từng ăn hiếp, bắt nạt một hay nhiều đứa bé. Do chúng tuổi nhỏ sức yếu, không thể phản kháng nên ôm hận trong lòng. 20 năm sau tôi già đi, còn các bé này đã trưởng đại, thành người khỏe mạnh cường tráng. Lúc này là dịp tốt để chúng tìm tôi báo thù. Ác báo của tôi liền hiện, khi đó tôi sẽ tìm người mạnh hơn cầu cứu. Người mạnh này khi nhìn thấy đám trẻ sống nhau bắt nạt một lão già, liền tung quyền cước đánh đuổi kẻ thù của tôi chạy đi. Nhưng người mạnh kia không thể nào cứ theo sát bên tôi mãi. Thế là cừu nhân của tôi được dịp quay trở lại báo quán tiếp. Hành hạ hay giết chết tôi là tùy chúng quyết định. Giả như tôi gặp một thiền tri thức hiểu chuyện, ông sẽ hỏi đám trẻ: vì sao sớm nhau ra đòn ức hiếp người già? Trong lúc đám trẻ giải thích nguyên nhân và tôi thừa nhận rồi, vì thiền tri thức này trước tiên sẽ phê bình tôi. Do hồi trẻ phạm tội ăn hiếp người nên bây giờ phải bị đập, bị hại. Đó chính là báo ứng nhân quả. Tiếp đến, ông giảng tôi nghe đạo lý làm người. Khi tôi hiểu rõ rồi thì ông khuyên tôi xin lỗi nhận tội với đám trẻ, buộc tôi phải sám hối và tiến hành việc cứu chuộc đền bù đối với những kẻ mình từng làm tổn hại. Như vậy đối phương chắc chắn sẽ tha thứ, không làm kẻ thù cùng tôi nữa. Những cừu gia tôi vừa ví dụ đó giống như những chúng sinh bị chúng ta giết ăn. Còn thiện tri thức chính là Phật Pháp. Bồi thường cứu chuộc tức là thành tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho những chúng sinh bị giết hại. Những chuyện này tôi đã kể ra rất nhiều. Nhân đó tôi có thể bảo đảm, đoan chắc rằng chỉ cần quý vị hãy nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh, ăn năn, nhất định sẽ thấy hiệu quả di diệu ngay. Song có điều cần giải thích rõ. Nếu quý vị vì muốn lành bệnh mà bất đắc dĩ phải niệm Phật tụng kinh, song không hề có chút tâm thành muốn sám hối, thì sẽ chẳng thu được kết quả tốt đâu. Bởi vì những quan gia trái chủ của bạn, một khi hồn lìa khỏi xác và chuyển sang cảnh giới sống bằng thần thức, thì chúng đều có tha tâm thông. Nên bạn có thành tâm sám hối, có thực lòng ăn năn những lỗi đã phạm với họ hay không, họ đều biết, thấy rõ hết. Như tôi đã giải thích, do sát sinh mà bị bệnh, đây chỉ là một lỗi trong thập ác. Thế thì còn chín lỗi ác khác nữa, cũng là nguyên nhân chiêu về bệnh khổ. Tôi chẳng cần kể lể hay nêu ra dông dài ra làm chi. Xin quý vị chịu khó xem kỹ Kinh Địa Tạng và Lương Hoàng Sám thì rõ. Tôi dám khẳng định, nếu đã minh bạch đạo lý trong kinh giảng, thì các vị chẳng cần đi tìm các bậc đại đức cao tăng hoặc người có thần thông để mà hỏi han lung tung hay cầu chữa trị làm chi nữa. Bởi Phật là Đại Y Dương, nên những gì Ngài thuyết giảng trong kinh đều là lương phương diệu dược, có thể chữa lành 84.000 chứng bệnh và phiền não của chúng sinh. Chỉ cần chúng ta chịu hành trì thì không gì mà không ứng nghiệm. Phật Pháp cũng chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh. Nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem, mà lại khoái tin vào những phù phép du thuật, đồng bóng thần thông bối quẻ. Vì cho đó là thần cơ diệu toán, kết quả họ chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thực sự nào. Lễ Phật Thế Atula và Thiện Thần. Giải thích, Atula là Phạn ngữ, có nghĩa là phi thiên, là loài tu phúc không tu đức, nằm trong đức xấu, hung hãn hiếu chiến, tâm sân nặng, thần mặc giáp hộ vệ, nữ thì xinh đẹp nhưng tâm tật đố mạnh. Đó là giảng về Atula trên trời. Nhân gian cũng có Atula. Hễ nam nữ nào ưa đấu đá, nhiều tật đố, sân si thì đó là Atula. Ai ưa đem quân đi cướp tài sản nước khác thì chính là Atula ở nhân gian. Vị vua của quốc gia ưa đấu đá này chính là Atula Dương. Còn ai đối với các nước bị nguy nan luôn có tâm muốn giải cứu, giúp đỡ, trợ giúp vô vụ lợi thì vị lãnh đạo quốc gia đó là Đại Bồ Tát. Trong loài vật cũng có một số trâu, bò, gà đá, ngựa chính, sài lang, hổ báo, nghĩa là những loài có tính hiếu chiến, tàn nhẫn, hung ác, thảy đều là Atula phúc tận bị đọa vào. Xem như chúng sinh trong lục đạo đều có đủ nơi nhân gian, cho nên người học Phật trước tiên phải tuân giữ quốc pháp để không sa vào nhà giam, vì lao ngục nhân gian chính là địa ngục trần gian. Người không làm ác, toàn làm lành, việc gì cũng nghĩ cho lợi ích của quốc gia, luôn đặt lợi ích nhân dân, quốc gia trên hết, thậm chí còn hy sinh thân mạng cho tất cả. Những vị này chính là Bồ Tát ở nhân gian. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ ghi, rồng thuộc loài súc sinh, những người hay sân si nhưng có tạo phúc, chết rồi sinh làm rồng. Rồng có hai loại, pháp hành Long Dương và phi pháp hành Long Dương. Nếu gọi theo thế tục thì là Ác Long và Thiện Long. Rồng có rất nhiều loại, ở trên đất hoặc trên không, chúng cư trú trong nước hay chỗ núi non xinh đẹp. còn có Long Vương một đầu, hai đầu, thậm chí nhiều đầu. Long Vương không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Còn có Đại Long Vương chuyên hộ trì Phật Pháp. Rồng trên trời là Thiên Long, ưa hộ Pháp. Hải Long trụ ở Long Cung, nơi biển cai quản các loài thủy tộc. Còn có rồng chuyên làm mưa, rồng giữ kho báu, vân vân. Vào thời cổ đại, rồng thường hiện hình trong dân gian. Nhưng hiện nay do nhân loại quá hiếu sát, nên rồng luôn ẩn thân, dù chúng có thần thông. Nếu dùng thiên nhãn quan sát, sẽ thấy trên trời có Kim Long, Bạch Long, cũng có Hắc Long. Còn trong biển lớn thì có Thanh Long. Dung nhan rồng tùy thuộc vào phúc báo tu hành của nó. Đời trước đa số chúng đều là người tu, do lòng dâm hừng thịnh, tu không giữ giới nhưng còn phúc báo nên mang thân rồng. Nếu quá khứ chúng tu hành tốt thì sẽ mang thân kim sắc. Nếu có tâm kiêu mạn, nóng nảy, hiếu chiến thì mang thân màu xanh, lam, đen. Rồng rất ưa dâm dục, nhưng nếu gặp Phật Pháp thì cũng dũng mãnh tinh tấn tu. Nhưng đa số thường bốc đồng, sốc nổi, có tính đầu voi, đuôi chuột. Nghĩa là mới đầu thấy ồ ạt vậy đó, nhưng sau lại phai nhạt dần. Trong hàng rồng vàng, có loài đầu thai vào dân gian làm hoàng đế. Do tập khí đa dục nên hãy thấy mỹ nữ thì rất ưa. Do vậy mà tam cung lục viện của vua chứa thê thiếp sụp. Từ sau Tần Thủy Hoàng cho đến vị vua cuối cùng Triều Thanh, đa số các ông vua thọ mệnh chẳng tới 30 tuổi, do bởi thói đa dục mà bị yếu mạng. Chết rồi thì sa vào địa ngục thọ khổ, phải ôm trụ đồng cháy đỏ, có độ nóng cao gấp ngàn vạn lần lò luyện thép. Do nghiệp lực nên tội nhân thấy trụ đồng đỏ lửa kia là mỹ nữ khỏa thân, nên hứng hở chạy tới ôm, lập tức bị trụ đồng thiêu cháy, đau đớn tột cùng và lìa đời. Rồi xảo phong thổi cho sống lại, họ lại thấy mỹ nữ, quên hẳn nỗi đau cũ, lại chạy tới ôm, rồi lại bị thiêu chết. Cứ thế, họ phải diễn mãi hình phạt này. Một ngày một đêm, vạn lần chết đi sống lại, nhiều kiếp chưa ra khỏi. Nam nữ ở thế gian, những ai sống chẳng thủy chung, không giữ đạo vợ chồng, sống mà phóng túng tình dục, loạn dâm vân vân. Sau khi chết rồi, đều phải vào ngục này. Nữ thì thấy trụ đồng cháy đỏ là nam nhân tuấn tú khỏa thân, nam thì thấy trụ đồng là mỹ nữ lõa thể, nên thảy đều vui mừng chạy tới ôm, cứ thế mà bị chết thiêu. Các nam nhân loạn dục đa dâm loạn luân sẽ phải thọ mãi hình phạt này. Mặc dù rồng có thần thông, nhưng ta không nên ngưỡng mộ chúng, bởi cho dù có là hạng thiên long thường đẳng đi nữa, thì chúng cũng chỉ là súc sinh ở trên trời mà thôi. Hơn nữa, loài này cũng phải chịu đủ loài khổ báo. Ngài Hư Dân từng kể câu chuyện như sau. Long Vương cầu giới. Có một ông già râu tóc trắng như tuyết, diện mạo thanh kỳ, đi thẳng vào phương trượng, quỳ trước mặt tôi xin thọ giới. Tôi hỏi danh tánh, ông thưa họ Dương, người Nam Đài, tỉnh Mân, có giới tử Diệu Tông, cũng ở Nam Đài nhưng chưa từng gặp ông lão. Đến khi truyền Bồ Tát giới, cấp Điệp Đàn xong thì không thấy ông nữa. Lúc Diệu Tông về, đi ngang qua miếu thờ Long Vương ở Nam Đài, bỗng nhận ra bức tượng đang ngồi chiếm trệ chính là ông già thọ giới chung với mình. Điệp Đàn còn nằm trong tay ông. Chuyện này được đồn gian làm chấn động cái vùng Nam Đài. Thiên hạ bàn tán đầm rĩ vì Long Vương cầu giới. Những loại rồng tu hành ưa làm thần hộ trì Phật Pháp, rất mến mộ kinh Phật. Vì vậy trong Long Cung có chứa vô lượng vô biên kinh Phật, xem ra còn nhiều hơn nhân gian. Thuở xưa Bồ Tát Long Thọ xuất gia xong, khi biên đọc kinh Phật, Ngài thấy còn nhiều thiếu sót. Sau đó Ngài được Long Vương thỉnh xuống Long Cung trong biển, thấy kinh Đại Thừa Phương Đẳng là diệu pháp vô lượng thâm áo, nên khi về đến Thiên Trúc rồi, Ngài bèn làm một cuộc đại xiển dương Phật Pháp, tu phục rất nhiều ngoại đạo. Các kinh Đại Thừa trong dân gian như kinh Quan Nghiêm vân vân là được Ngài đem từ Long Cung về. Một người nếu chân chánh trì giới tu hành, nhất định sẽ được Long Vương Bát Bộ Thần Chúng hộ trì bảo vệ. Lúc Ngài tuyên hóa ở Đông Bắc, từng thu 10 con rồng làm đệ tử. Trước đó do đồ đệ Ngài là Quả Thuấn xây đạo tràng tu gần miếu Long Vương, Ngài khánh thành bèn thỉnh đại sư tới. Hôm đó có 10 con rồng hiện hình người tới xin quy y. Lúc này Đông Bắc đang bị hạn, nên Ngài tuyên hóa ra điều kiện: nếu rồng chịu làm mưa